Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 991, nạn đói bại lui. Cuối cùng hết thảy tinh thể tại do xua điều khiển hạ thành hình. Không thể bị trường khống đặc dị chút nóng lòng muốn động. Mà tại hắc động sự kiện tầm nhìn lan tràn cực trên người mình phía trước. Do xua gọn gàng mà linh hoạt đem hắn bắn ra. Tựa như là slingshot một dạng đem khối này trước nay chưa từng có, hắc cầu, ném cơ hoang tà thần. Mà liền tại giờ khắc này, hai cỗ như nhau cường đại hỗn độn khí tức bạo phát. Đình trệ hết thảy, phân hóa hết thảy khí tức vọt tới. Tựa hồ muốn đình trệ hắc động tiến lên, hoặc là đem hắn ẩn chứa lực lượng phân giải. Có thể trông thấy, ngay tại cơ hoang tà thần xung quanh hai bên, một mảnh giống như đồng hồ thông thường vặn vẹo hỗn độn đám mây. Một đoàn không gì sánh được phức tạp gạch men quang vụ đồng thời hiển hiện. Rõ ràng vũ trụ triển vọng tại bọn chúng xung quanh, bị mơ hồ không rõ mê vụ bao phủ. Tà thần đình trệ, tà thần phân hóa, nhưng là hết thảy cũng không kịp một mực cùng sau lưng. Do tam trọng màn che ở thời điểm này bất thình lình bạo phát. Ngân lam sắc linh năng viên cầu tại do xua động thủ ném ra hắc động đồng thời. Liền đã chuẩn bị hoàn tất, nó kia bóng loáng phẳng phiu, tựa như là vũ trụ mô hình thông thường hình thể bắt đầu biến động. Vô số lít nha lít nhít, hợp quy tắc không gì sánh được khối hình học theo hắn bóng loáng ngoài mặt nhô lên. Hiển hiện, vô số vòng xoáy đã sinh ra. Mà đếm bằng ức trăm triệu tính toán linh năng diễn sinh thể tựa như là bão cát thông thường từ đó phun ra ngoài, tại vũ trụ trong chân không tổ kiến thành hình. Kia là như là nhãn cầu thông thường viên cầu, như là viên hoàn thông thường vòng ánh sáng, tuyệt đối hoàn mỹ hình lục giác hình lăng trụ, cùng với không ngừng xoay tròn chính tam giác thể những này linh năng diễn sinh thể lẫn nhau kết nối. Tạo thành một tấm tại trong chân không dương nanh múa vuốt lưới lớn. Tại trong cuồng phong không ngừng chập trùng lâm hải. Hắn tại này sát na tiến hành 1120 lần phương tính toán. Sau đó triển khai thế công của mình. Quét sạch tư thái. Toàn diện khởi động tịnh hóa hiệp nghị. Hiện thực sửa cảng đã thượng tuyến. Linh năng có lẽ là thần lực cùng ác ý hỗn độn ở ngoài. Cổ xưa nhất. Cũng là cực kỳ bị giờ đây phần đông trí tuệ sinh vật tiếp nhận siêu phàm lực lượng. Nó phương pháp chiến đấu nhiều mặt, vô cùng vô tận, nhưng là cơ sở nhất, cũng là cường đại nhất, chính là lấy tinh thần ảnh hưởng hiện thực. Trong đó, liền có một cái dụng pháp, tên là mô phỏng hiện thực, hoặc là thế giới giả tưởng, một mảnh hư vô trong chân không. Truyền đến chân thực nhiệt lượng, chân thực dẫn lực, chân thực không gian vặn vẹo, tựa như là ở đó chân thực tồn tại một quả hành tinh. Thậm chí tại hành tinh lên dựng dục ra sinh mệnh, như vậy, kia mảnh hư vô trong chân không, đến cùng có hay không một quả hành tinh đâu. Ai quản nó, dù sao cường giả nói có, vũ trụ nhất định phải đồng ý. Mô phỏng cùng chân thực giới hạn vốn là mơ hồ không rõ. Đặc biệt là đối với bị ảnh hưởng người mà nói, loại vấn đề này căn bản lại không tồn tại. Tại đình trệ tà thần cùng phân hóa tà thần xuất thủ trong nháy mắt. Bọn chúng liền bị sớm đã tụ lực chuẩn bị xong tam trọng màn che bao phủ tiến vào một cái đường kính. 300 ánh sáng dây, trọn vẹn cùng ngoại giới ngăn cách, hư nghĩ không gian ngâm. Bên trong. Sau đó, không gian này ngâm liền bắt đầu lấy 99% tốc độ ánh sáng bắt đầu hướng lấy hai bên trái phải bay đi, lấy không chút nào giảng đạo lý phương pháp trực tiếp đem hai cái này tà thần tạm thời đưa ra chiến trường, cắt đứt đối phương gấp rút tiếp viện. Mô phỏng không gian ngâm kéo dài thời gian cũng không dài, hết thảy 27 giây. Bất quá tại hắn sụp đổ về sau, lại chế tạo ra 45 giây không gian nhiễu loạn. Phong tỏa thiên dược khả năng, thêm lên tới tiếp cận hơn 1 phút đồng hồ thời điểm. hai cái tà thần lại tạm thời thoát ly chiến trường. Hơn một phút đồng hồ, trọn vẹn đủ, giây thứ nhất, hắc động hướng lấy cơ hoang tà thần mau chóng đuổi theo. Cho dù là không trí vô thức tà thần cũng biết thứ này quyết không thể đón đỡ. Nương theo lấy màu đỏ crystal tà ma chấn động hai cánh. Xung quanh không gian vũ trụ năng lượng cân bằng bị đánh phá. Tại tà thần toàn lực cấp năng lượng chế tạo, hoang vu, dưới. Trong chân không vô tận năng lượng chi biển bỗng nhiên xuống tới bụng sóng. Không ngừng xuất hiện trái phải hư hạt nhân trực tiếp lẫn nhau chôn vùi. Chuyển đổi thành năng lượng. Sau đó không thèm nói đạo lý bị rút lấy. TTT chỉ xuất hiện tại cực hơi chỗ hạt nhân chôn vùi. Giảm xuống chí tuyệt đối không độ. Chân không năng lượng bị rút lấy. Chuyển hóa chí tà thần kia mỹ lệ thân thể cuối cùng. Có thể trông thấy nó hai cánh vị trí vầng sáng nổi lên mấy trăm cái không gì sánh được ánh sáng. Sáng tỏ điểm, mà đầu lâu của nó bộ vị, càng là tại hắn giác hút trên dưới mở ra sau đó. Bộc lộ ra nội bộ một cái không gì sánh được rõ ràng tụ năng lượng tinh thể kết cấu. Thứ 4 giây, liền ra giây đều vô pháp tính toán thời gian, mấy trăm đạo có tới hành tinh phẩm chất hồng sắc cột sáng. Cùng một đạo sang năm tới căn bản không có màu sắc vô sắc hồng lưu. Liền trọn vẹn hóa thành một mảnh tỉ mỉ năng lượng chi võng. Bao trùm hắn trước mắt tất cả hư không. Mà theo những này ánh sáng cấp tốc hướng về phía trước kéo dài. Sau đó tự nhiên mà vậy bị hắc động dẫn lực vặn vẹo. Hội tụ nhập sự kiện kia tầm nhìn bên trong. Độ sáng tựa như là siêu tân tinh trực tiếp dán tại cảm quang tế bào lên bảo tạc. Nó đốt lên hắc động hoặc là nói. Tại hắc động ngoại tầng chế tạo ra một tầng đông đúc hạt ion biển lửa bị do xua lấy dẫn lực bắn ra. Mà đến hắc động, tại cái này xuất lực hạ bị lệch phương hướng. Xoay tròn lấy sát qua một bên thời không. Mà vặn vẹo dẫn lực thủy triều dắt khỏa lấy bốc hơi vạn sự vạn vật nhiệt độ cao sát qua cơ hoang. Tà thần thân thể, lúc này đem kia tinh xảo crystal thân thể kéo xuống một mảnh cánh chim cùng non nửa chi làm. Thứ 10 giây, khỏa này hắc động sẽ tải trong vũ trụ lấy á quang nhanh lưu lãng vô số năm. Có lẽ nó cái gì cũng không biết ảnh hưởng. Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến ngàn vạn năm sau cái nào đó sinh mệnh hành tinh. Có lẽ sẽ trở thành trong vũ trụ bị người tán thưởng kỳ quan. Nhưng là hiện tại, nó chỉ là siêu phàm các cường giả vũ khí cùng công kích thủ đoạn. Nhận trọng thương như thế, cơ hoang tà thần lại còn tại chu tính phản kích. Có thể trông thấy, tại kia hấp thu siêu tân tinh năng lượng ngưng tụ mà thành crystal vỏ ngoài. Màu đỏ diễm quang đã bắt đầu biến mất, thân thể nó bắt đầu biến thành óng ánh sáng long lanh, khiến cho hạch tâm chỗ hắc ám tinh vân tỏ ra càng thêm sáng chói. Có thể cảm nhận được, ác ý hỗn độn này vừa song toàn không bị bình thường trí tuệ sinh mệnh lý giải. Thậm chí khác hẳn hoàn toàn tại trước mắt đa nguyên vũ trụ cơ bản định luật siêu phàm lực lượng. Ngay tại vận chuyển hết tốc lực, nó ngay tại ăn mòn quần tinh thế giới, tại trong cơ thể của mình, chế tạo ra vốn không khả năng xuất hiện chân tuyệt đối không độ. Thứ 17 giây, cái gọi là nạn đói, hắn nguyên thủy hình thức ban đầu, là một cái hủy diệt tại cô lập thế giới nội bộ tư nguyên tiêu hao côn trùng văn minh. Thế giới của bọn chúng ở vào thế giới tinh hà bên ngoài hư không bên trong. Không cùng bất luận cái gì vật chất tồn lại đụng vào nhau. Tại thôn phệ thế giới phía trong tất cả mọi thứ về sau. Cái kia văn minh cuối cùng cá thể chết bởi hư vô. Tại ác ý hỗn độn ảnh hưởng dưới. Thế giới đấy cùng văn minh xác chết thức tỉnh. Hóa thành vĩnh hằng đói khát chi tuyệt vọng. Trong hư không bồi hồi. Không biết cỡ nào thời gian dài rằng giặc đi qua. Cái thứ nhất nạn đói đồng hóa vô số cái khác nạn đói. Hắn nguyên thủy bản năng đối vật chất khao khát, diễn hóa thành, chỉ có vào chứ không có ra, bản chất. chính như cùng độ không tuyệt đối dạng kia đối với ngoại giới hết thảy hấp thu năng lượng năng lực. Xu hướng tại chính vô cùng, nhưng là tuyệt không hướng ngoại giới phóng thích cho dù là nửa điểm năng lượng này chính là ta. Thần nạn đói, giờ đây bản chất, nếu như để hắn thành công, hủy diệt tầm thường thế giới quả thực là dễ như trở bàn tay. Mà bất luận cái gì tà thần đều có tương tự cấp bản chất. Đây cũng là thôn thế giả này một lệnh người kính quý xưng hô nguồn gốc. Nhưng do xua sẽ không để cho nó thành công. Thứ 24 giây, to lớn vòng vòng xuất hiện tại sau lưng, đồng thời không ngừng mà mở rộng, tựa như là một giọt thủy tích vào nước mặt, không ngừng khuếch tán gợn sóng, tạo thành che đậy mặt trời vòng sáng. Tại hắc động bị cơ hoang tà thần hấp thu chân không có thể bạo phát mới tinh quang bó buộc đẩy ra. Đồng thời, Joshua cũng đã bắt đầu bày ra chính mình vũ trang điện tử lực. Dẫn lực cùng cường hạch lực trong nháy mắt này bị cự thần chi phối. Gần như tất cả vật chất đều bị hắn cầm chi tại tay. Dắt kéo to lớn vòng vòng. Do xua theo đuôi hắc động lao vùn vụt mà qua đi chế tạo ra dài rằng giặc thời không lỗ khảm. Khúc cong không gian, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng trực kích địch nhân. Thứ 24 giây, nhìn như kiên cố crystal thân thể. Tại bốn tay cự thần bay thẳng mà đến va chạm hạ phá thành mảnh nhỏ. Biến thành rách dưới côn trùng mạng miệng, hóa thành tại trong vũ trụ bay ra vô giá trị năng lượng quang vụ. Có thể trông thấy một đảo lấp lóe quang mang hồng lưu hướng thẳng đến hắc ám ngân hà trung tâm. Bay đi, thật nhanh bọn hắn va vào hơn một tinh hệ thống. Một cái có 700 khỏa hàng tinh sơ tán tinh đoàn. Do sự chất lượng khiến cái này bản thân liền không ổn định tinh đoàn cân bằng sụp đổ. Cái này đến cái khác hàng tinh nhận dẫn dắt, như là bầy cá thông thường theo cự thần phương hướng bơi đi. Mà liền tại giờ này khắc này, do xua địch chỉ ra tốc, hắn thậm chí tận lực khúc cong thời không, khiến từng khỏa không bị khống chế hàng tinh tại sau đó thời điểm lục tục ngo ngoe rơi xuống tại trên người mình, chế tạo ra liên tiếp không ngừng siêu tân tinh bảo tạc. Mà liền tại này cực hạn nhiệt độ cao bên trong, do xua hai cái cánh tay một mực ngăn chặn dưới thân không ngừng giãy giụa cơ hoang tà thần. Cảm thụ được nó còn tại hội tụ lực lượng, chế tạo ra chân tuyệt đối không độ hỗn độn hạch tâm, mà đổi thành ở ngoài hai cái tay khép lại tướng. Một bộ phận hàng tinh chất lượng vật chất cùng thời không bị làm nóng cực vượt qua 17 tỷ độ, thậm chí cao hơn, hạt nhân nguyên tử cùng hạt nhân nguyên tử tại này kịch liệt rung động bên trong chạm vào nhau mà lại phá toái. Hạt vi lượng không hề bị tới ước thúc, như là dịch thể thông thường tự do tại thời không bên trong lưu động. Thứ 33 giây, nạn đói, ta từng ảo tưởng qua cùng ngươi chiến đấu, nhưng cũng sớm đoán được ngươi không gì hơn cái này. Do suy nhất quyền đánh nát cơ hoang tà thần, đầu, bộc lộ ra hắn sau đó 24 diện thể crystal hạch tâm. Hắn nhắm ngay bên trong hắc ám tinh vân. Sau đó đem trong tay hạt vi lượng nhựa cây con tương hỏa cầu thô bạo nhét đi vào. Nếm thử cái này, không chỉ như thế, hắn còn thuận tay đem những cái kia vờn quanh chính mình vận động mạch xung tinh cũng nhét vào một. Hai khỏa đi vào bài xích nhau mạch xung từ trường chế tạo ra đáng sợ điện từ lực phá hư. Mà dẫn lực slingshot để bọn chúng lẫn nhau đem lẫn nhau hiện tương phản phương hướng hất ra nhưng... Joshua cưỡng ép đưa chúng nó đặt ở cùng một chỗ, tựa như là đem hai viên cực tốc vận động lại không thể phá hủy nhiệt độ cao đạn cầu nhét vào. Đều là thuốc nổ kính bể cá bên trong, kết quả tự nhiên chỉ có một cái. Thứ 34 giây, 24 diện thể kết tinh tại một hồi to lớn bạo tạc bên trong ầm. Vang nổ tung, đem Joshua tất cả nổ bay. Đánh ra ngay tại mắt xích sụp đổ sơ tán tinh đoàn khu vực mà có trời mới biết bao lâu thời gian sau. Đó, bởi vì mấy trăm khỏa hàng tinh va chạm vào nhau, vô cùng vô tận hàng tinh vật chất dâng lên mà ra. đem xung quanh hết thảy tất cả đều thổi bay, tạo thành một cái không ngừng khuếch tán siêu cự hình tinh vân tầng. Mà tại nguyên bản tinh đoàn trung tâm, một khỏa đại chất lượng hắc động ngay tại cấp tốc xoay tròn. Hừng hực quang lưu còn quấn dẫn lực giếng sâu ranh giới. Phóng thích ra dị thường sáng ngời quang mang, hắc ám tinh vân tiêu tán. Trong nháy mắt này, quần tinh thế giới phía trong tiếp cận 1/6 hỗn độn quyến tộc. Như là crystal thông thường to lớn ma vật cùng nhau tiêu tán. Vỡ nát là lớn nhỏ không giống nhau vật chất khối cùng dòng năng lượng. Hắn tự mình hủy diệt thời gian trọn vẹn nhất trí, bày biện ra quỷ dị faster than light hiệu ứng, mà đa nguyên vũ trụ cái khác địa điểm, thế giới khác cùng đa nguyên trong tinh hà, tàn phá bừa bãi tà thần quyến tộc cũng tại cái khác ngay tại ra sức chống đỡ kháng chiến đấu văn. Mình khiếp sợ nhìn chăm chú, hóa thành phá toái bay hơi khói, tà thần nạn đói trong hoạt động rừng. Nhưng bây giờ không phải quan tâm những này thời điểm, dầu thế giới nội bộ, to lớn chấn động thậm chí khiến thời không nổi lên sóng lớn. Đã không có văn minh anh linh cư trú 9 khối lơ lửng đại lục liên tiếp rơi xuống. Đem thế giới ranh giới chỗ Crystal Obelisk đập thất linh bát lạc. Mà mấy cái an toàn nơi ẩn núp bên trong, một bộ phận tự nguyện lưu lại. Duy trì thế giới nội vận chuyển ngân yêu tinh nhóm hoảng sợ kinh hô. Nhìn chăm chú lên trận này đại tai biến. Bất quá bọn họ cũng biết. Loại này phá hư bất quá lưu vu biểu diễn. Nơi ẩn núp còn tại vận chuyển bình thường. Liền đại biểu bọn họ chúa tể trạng thái vẫn như cũ tốt đẹp. Có tối đa nhất gật đầu choáng hoa mắt. Nhưng chiến đấu còn lâu mới có được kết thúc. Trong vũ trụ tăm tối. Ngay tại tu bổ tự thân được tổn hại kết cấu do xua bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía nhìn như không có vật gì chân không. Ánh mắt của hắn ngưng trọng. Mà lấy giải ngân hà góc độ mà nói cách đó không xa. Mười mấy giây phía trước. Mô phỏng thời không ngâm bên trong. Có không thể diễn tả quỷ dị vũ khí tràn ra. Căn bản vô pháp lấy trạng thái bình thường thời không xem. Vật chất quan sát chờ tà thần căn bản vô pháp bị phổ thông, thời không kết cấu, cầm tù. Bị quản chế tại cực hạn thăng hoa thể chỉ là bởi vì đơn thuần thực lực sai biệt quá lớn. Tại tam trọng màn che sớm có dự đoán. Này đơn giản, hiện thực sửa càng, vận dụng vô pháp vây khốn những này thôn thế giả. Cảnh giới, kích hoạt ở ngoài đoạn phòng ngự cơ quan. Kích hoạt hiện thực thiết lập lại hệ thống, khả năng động cơ bắt đầu tăng áp cưỡng chế trao quyền. Thiết lập duy nhất quan trắc người, tam trọng màn che trọn vẹn công suất, bắt đầu tiến hành từ định nghĩa thế giới giả tưởng bao trùm. Bắt đầu ngẫu nhiên thiết lập, cơ bản định luật, tất cả quần tinh thế giới linh năng hệ thống đồng, loạt lấp lóe, hiện ra to lớn mà phức tạp hình thái. Mà cùng lúc đó, thoát khỏi thời không ngâm, đang chuẩn bị bày ra tiến công đình trệ cùng phân hóa tà thần. Lại một lần nữa bị bao phủ tiến vào một mảnh hoàn toàn do linh năng gây dựng lại, từ định nghĩa. Thời không, bên trong, lần này, bọn chúng đối mặt là thất thường ánh sáng, thất thường điện từ, thất thường dẫn lực, cùng với thất thường hết thảy. Trọn vẹn thất thường mô phỏng thời không, xuất hiện ở tính đối xứng phá khuyết thế giới bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ